Linh La Giới. Chương 922 ra ngoài kiếm tiện nghi. Ngày này cũng sẽ không quá xa. Ta nhất định có thể đạt tới. Hạ Ngôn theo bản năng siết chặt tay. Trong hai mắt hào quang rực rỡ. Không thể tăng thực lực của mình, như vậy chỉ có thể mặc người đùa bờn trong tay. Không muốn bị người bài bổ. Cũng chỉ có cường đại bản thân, không ngừng trở nên cường đại mới là chân lý mãi mà không đôi trường tồn cùng thế gian. Thổ cẩu. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Sau khi hai vùng kiếm quang của điện chủ Huyền Thượng Vũ cùng người hắc bào va chạm nhau. Hạ Ngôn đột nhiên liếc mắt nhìn thổ cẩu bên cạnh, lên tiếng. Cái gì? Thổ cẩu trợn tròn mắt. Chủ nhân. Bên ngoài này không an toàn, chúng ta hiện tại đi ra ngoài hơi sơ sẩy là mất mạng. Thổ cẩu vội trầm giọng nói mắt không ngừng đảo quanh. Không sao. Chúng ta có thể tìm một nơi ít người chú ý đi dạo. Không xám nhập chiến trường trung tâm. Ta thấy trong số địch nhân, không hề ít người tu luyện cảnh giới thiên thần. Ngươi xem bên ngoài nhiều cường giả như vậy không ngừng ngã xuống, chúng ta hiện tại đi ra ngoài có lẽ có thể được một ít chỗ tốt bất ngờ. Hạ Ngôn cười cười, giọng hấp dẫn nói. Sau khi những cường giả cảnh giới tạo hóa ngã xuống, thần khí của bọn họ đều từ trong cơ thể lộ ra. Nhất là nhẫn không gian, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo vật trân quý. Ở trong thành thì hiện tại xem ra quả thật rất an toàn, nhưng lại không có bất kỳ cơ hội nào đạt được bảo vật. Cho dù cuối cùng địch nhân bị thành công đánh lui, số bảo vật kia cũng không đến tay người tu luyện như Hạ Ngôn, chỉ có hiện tại đi ra ngoài mới có thể được chỗ tốt không tưởng cùng cơ duyên. Nguy hiểm và kỳ ngộ luôn tồn tại cùng nhau, rất ít có chuyện bầu trời tự dưng rớt bánh. Được, chủ nhân. Ta cùng đi ra ngoài với người. Trong mắt thổ cẩu lục quang sáng lóe. Đầu lười đột nhiên vươn ra. Liếm miệng, thần sắc hưng phấn nói liền. Đi. Chúng ta trước tìm một gốc tổn hại lặng lẽ ra ngoài. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe nói. Một người một chó vòng quanh tường thành tìm một gốc hẻo lánh, tìm một khe hở nhỏ ở tường thành đi ra ngoài. Cái lồng năng lượng của thành thị có rất nhiều nơi bị vỡ. Nơi Hạ Ngôn cùng thổ cẩu đi ra ngoài đó là nơi lồng năng lượng không thể bao phủ. Sau khi phá Minh Hà thần kiếm của đối phương, trong lòng Huyền Thượng Vũ thoáng buông lỏng. Lúc này hắn đã thử ra. Thực lực đối phương tuy rằng mạnh, nhưng là còn yếu hơn mình một bậc. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại Huyền Thượng Vũ cũng không toàn lực ra tay. Hắn là điện chủ Lang Tà Điện, đương nhiên không thể sơ sẩy. Nếu là thực lực địch nhân mạnh hơn mình, như vậy hắn phải có chuẩn bị khác. Mà hiện tại, Huyền Thượng Vũ đã nắm chắc. Minh Hà thần kiếm của đối phương cũng không gạt tới đại thành. Không quản ngươi là ai, thuộc về đại thế giới nào, dám tấn công Lang Tà giới ta vậy phải trả một cái giá lớn. Giọng lạnh băng của Huyền Thượng Vũ vang vọng trong không gian. Người tu luyện Lang Tà giới cũng đều phấn chấn, từng đạo quang ảnh không ngừng chém rụng một ít người tu luyện. Không thể tưởng được, người hắc bào cũng không thối lui. Lúc này vẫn lơ lửng ở không trung, tiếp tục nói. Huyền Thượng Vũ, ngươi lại có thực lực như vậy. Tuy nhiên, hôm nay Lang Tà giới nhất định sẽ bị công phá. Theo ta được biết, Tô Ngọc Hòa đã bế quan vạn năm. Chờ khi hắn xuất quan, chủ nhân Lang Tà giới đã sớm bị thay đổi. Trường bào của người hắc bào ào ào rung động, giọng thâm trầm nói. Hả? Trong lòng Huyền Thượng Vũ khẽ động, người này dường như phi thường hiểu biết tình hình Lang Tà giới, tạ bọn họ rốt cục là người tu luyện của đại thế giới nào. Không tốt. Huyền Thượng Vũ nhướng mày. Khí tức toàn thân điển cùng bốc lên. Sắc mặt có chút dữ tợn. Ta trước giết ngươi. Vù. Âm. Một đạo kiếm quang màu vàng lớn hơn vừa rồi như thủy triều tràn ngập phía chân trời, mang theo sát ý vô cùng cuồn cuộn mãnh liệt đánh về phía đối phương. Huyền Thượng Vũ. Ta quả thật không nghĩ tới tốc độ tiến bộ của ngươi lại nhanh như vậy. Đã có thực lực như vậy, chẳng qua ngươi muốn giết ta. Sao có thể dễ dàng như vậy? Trước tiên ta cùng ngươi chơi đùa. Lồng mi người hắc bạo dựng thẳng, toàn bộ thân thể đều hóa thành một đạo hắc quang, cánh tay kéo một cái. Một không gian trong nháy mắt hình thành trước người hắn, trong khoảnh khắc liền mở ra một không gian độc lập. T. Nhưng mặc dù là không gian này chắn ở trước người cũng rất khó ngăn trở kiếm khí màu vàng của Huyền Thượng Vũ. kiếm khí cuốn quanh, không gian người hắc bào này vừa mở ra đều bắt đầu không ngừng sụp xuống. Khí tức thật đáng sợ. Vừa ra đến ngoài thành, Hạ Ngôn không kìm nổi trầm giọng nói. Ở trong thành cùng ngoài thành hoàn toàn là hai thế giới, ở ngoài thành chỉ là những linh lực bừa bài. Hơi chút không cẩn thận có thể khiến thiên thần cao cấp bị thương thậm chí là chết. Đập vào mắt tất cả đều là không gian đoạn tầng, lực lượng pháp tắc tràn ngập. Thổ cẩu, chúng ta không nên cách thành thì quá xa. Nếu có nguy hiểm, chúng ta mau vào thành. Hạ Ngôn vận chuyển linh lực chống đỡ cảm giác áp bách xung quanh, nói với thổ cẩu. Hiểu rồi. Thổ cẩu lắc lư cái đầu. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về bốn phía, bộ lông toàn thân màu xám đều dựng thẳng, giống như một con nhím lớn. Đi. Ta vừa mới nhìn thấy một người tu luyện ngã xuống ở phía trước không xạ đi qua xem. Hạ Ngôn nhấc chân, thân hình liền bắn ra ngoài thổ cẩu theo sát phía xóa. Quả nhiên, trong thời gian một hô hấp, Hạ Ngôn liền thấy được thi thể. Không phải một mà là ba. Trên ba thi thể này đều có thần khí lóng lánh hào quang. Tâm niệm Hạ Ngôn khẽ động, số thần khí này toàn bộ thu vào trong nhẫn không gian của hắn. Thổ cẩu nhe răng, giáo giác nhìn bốn phía. Vận khí không tồi. Lại tìm quanh bốn phía xem. Hạ Ngôn cũng không có thời gian nhìn xem trong ba nhẫn không gian vừa nhặt được có bảo vật gì. Lập tức xoay người, chậm rãi bay ở tầng thấp về phía bên phải. Toàn bộ chiến trường đều là một mảnh hỗn loạn, trong lúc nhất thời cũng không ai để ý tới Hạ Ngôn cùng thổ cẩu. Rống. Chủ nhân, bản này có người đã chết. Thổ cẩu hất đầu. Hướng về phía bên phải. Ánh mắt thổ cẩu cũng cực kỳ sắc bén. Một thi thể màu xám cách khá xa đều bị nó phát hiện. Hạ Ngôn tự nhiên phi thân qua. Ồ! Đây là thi thể một cường giả cảnh giới tạo hóa. Hạ Ngôn lập tức nhìn ra. Thân thể của cường giả tạo hóa cùng cảnh giới thiên thần có khác nhau nhất định. Tuy rằng đã chết nhưng Hạ Ngôn vẫn có thể nhận ra. Tuy nhiên cường giả tạo hóa này cũng chỉ là bình thường, ngay cả thần khí pháp tắc cũng không có. Thần khí của hắn đều là thần khí cấp 9. Đương nhiên, thần khí cấp 9 cũng có cao thấp. Thần khí cấp 9 của cường giả tạo hóa này hiển nhiên là phẩm chất cực cao. Hạ Ngôn tự nhiên không khách khí trực tiếp thu ba kiện thần khí vào trong nhẫn. Mà lúc này, đã có người thấy được Hạ Ngôn. Hả? Đó là... Trời ơi! Các ngươi mau nhìn! Đó là Hạ Ngôn của Lang Tà Điện chúng ta. Ở trong thành, một người tu luyện Lang Tà Điện không ngờ chú ý tới Hạ Ngôn. Người này cũng chỉ tùy ý đảo qua. Nhìn thấy có người trên mặt đất không ngừng di động, nhìn kỹ liền nhận ra là Hạ Ngôn của Lang Tà Điện bọn họ. Cái gì? Hạ Ngôn ở nơi nào? Một số người tu luyện đều hỏi. Ánh mắt nhìn về phía đó. Hạ Ngôn tuy rằng gia nhập Lang Tà Điện không lâu, nhưng là ở trong Lang Tà Điện coi như một danh nhân. Đại đa số người tu luyện đều nhận ra Hạ Ngôn. Thật sự là Hạ Ngôn, bên cạnh hắn là cái gì vậy? Giống như một con chó. Một người tu luyện cảnh giới tạo hóa của Lang Tà Điện nhíu mày. Đúng vậy. Là một con chó kỳ quái màu xám. Một con chó làm sao có thể đi lại trên chiến trường? Nó không sợ năng lượng tán mát ra sao? Một người khác thần sắc kinh ngạc nói. Hạ Ngôn ở trên chiến trường làm cái gì? Nguy hiểm như vậy, điện chủ không phải hạ lệnh cho chúng ta ở trong thành sao? Một nữ tử mặc trường bào tím mày liễu nhăn thành một đoàn, vạn phần khó hiểu hỏi. Hạ Ngôn đang thu bảo vật của những người chết đi kia. Có người tu luyện ánh mắt tốt đã nhìn thấy Hạ Ngôn đang không ngừng thu bảo vật. Lập tức có chút đố kỵ hô lên. Hắn vừa hô lên. Quả nhiên rất nhiều người đều chú ý tới chi tiết này. Nơi của Hạ Ngôn cách đây cũng không xa. Cũng không vào sâu chiến trường, cho nên đám người tu luyện Lang Tà Điện này mới có thể thấy rõ. Người này thật là gan lớn. Không ngờ chạy đến chiến trường thu đồ của người chết. Không sợ địch nhân giết chết sao? Một giọng căm giận nói. Lúc này Hạ Ngôn cũng không biết một đám người tu luyện Lang Tà Điện đang nghị luận, vẫn đang bận rộn chuyện của mình, ở trên chiến trường phát tài quả thật rất đáng nghiền, từng kiện thần khí vào tay. Ôi! Nếu là đi sâu vào trong, vậy chỉ sợ ngay cả thần khí pháp tắc đều có thể tìm được. Hạ Ngôn sau một lần thu vài món thần khí dừng thân hình, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hiện tại hắn cùng thổ cẩu vẫn ở bên ven bờ. Nơi những nhân vật cường đại ngã xuống đều là sâu trong chiến trường, lá gan hắn có lớn hơn cũng không dám đi quá sâu. Những đại nhân vật đó chỉ tùy ý búng tay một phát, chỉ sợ đều có thể giết chết hắn cùng thổ cẩu. Thực lực chênh lệch quá lớn. Xích. Đúng lúc này, một bóng người màu xám rất nhanh vọt tới Hạ Ngôn cùng thổ cẩu. Ha ha. Rốt cục để ta tìm được một tên dễ bắt nạt. Người tu luyện nhằm vào Hạ Ngôn này trường bào màu xám. Trên đầu có một cái trang sức màu bạc. Mới rồi hắn ở trong đám người tấn công Lang Tà giới đột nhiên bị một lực lượng mạnh mẽ đây từ trong đám người bay ra vận khí cũng không tệ. Không bị trực tiếp đánh chết, chỉ là bị đẩy ra bên rìa chiến trường. Mới rồi còn đang ổn định thân hình trong không trung, người này liền nhìn thấy Hạ Ngôn cùng thổ cẩu ngoài mấy vạn thước, liếc mắt liền nhận ra người tu luyện của Lang Tà giới, trong lòng kinh hãi vừa định quay người rút lui thì lại phát hiện người tu luyện áo trắng này dĩ nhiên là người trẻ tuổi linh lực thăm dò. Biết người này không phải cảnh giới tạo hóa lập tức phi thân tới, trong lòng vui sướng vạn phần. Người áo bào xám này chỉ là người tu luyện cảnh giới tạo hóa bình thường hiện tại bởi vì còn chưa công phá thành Lang Tà. Bọn họ trực tiếp đối mặt đều là cường đại của Lang Tà giới, cho nên không có đường phát huy. Đợi cho đến khi thành Lang Tà bị phá. Những người tu luyện cảnh giới tạo hóa bình thường này và đại lượng người tu luyện cảnh giới thiên thần mới có thể đồng loạt tràn vào. Chiếm lấy từng tòa thành thị.